Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1533, hoa cánh tay thiếu nữ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái thời điểm phòng phát sóng trực tiếp bên trong quả thực muốn tạc thế mà còn có thể này dạng chơi. Một đôi người cuồng nhiệt hô hoán, thổ hào 33V5, ta muốn cấp thổ hào 33 sinh hầu tử. Còn có người thì tại phân tích thổ hào 33 chân thực thân phận. Rốt cuộc chỉ sợ thiên hạ không loạn là này cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong một cái duy nhất khen thưởng biển sao trời mênh mông người. Đương nhiên, hôm nay còn có một cái bị tức bất tỉnh đầu bạn cùng phòng nóng giận hạ thế nhưng cũng thưởng 10 cái. Rất nhiều người đều vô cùng hâm mộ chủ bá nhân duyên thực tình không sai. Ai thán đại học thiếu ta một cái hảo bạn cùng phòng. Mặc kệ là thật còn là kéo nhi, rốt cuộc đây chính là cuồng tạp tiểu 2 vạn khối. Các nàng chi gian sổ sách tính thế nào đại gia không biết, nhưng là bình đài kia một nửa rút thành là nhất định phải cấp. Chỉ sợ thiên hạ không loạn cũng không cần nói, này đoạn thời gian là diêu diêu tiểu công chúa phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhất đất hào. Thỉnh thoảng liền có thể xem thấy lãng đến bay lên biển sao trời mênh mông hoành không xuất thế. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lãng hữu nhóm đã sớm không cảm giác. Nhưng là này vị cùng phòng mượn tiền khen thưởng. Đại gia đều tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong nghe được thanh thanh sơ sơ. Này một bên náo nhiệt hấp dẫn rất nhiều lãng hữu, Lâm Tịch chú ý nhân số so trước đó càng nhanh hơn tại gia tăng, phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân số cũng cấp tốc tiêu thăng đến 3.000. Nàng thật có chút trở tay không kịp, thực sự là không nghĩ đến nàng đỏ, nàng thế nhưng là này dạng chẳng hiểu ra sao bị người cấp mắng đỏ. Có đôi khi trực tiếp giới liền là này dạng không thể nói lý. Một cái người bạo hồng thường thường liền chính mình cũng không biết bởi vì cái gì, quá nhiều truyền kỳ quá nhiều vô tâm trồng liễu, tỉ như kia vị mép tóc tuyến tiểu soái ca, tỉ như kia vị lưu lạc đại sư, lại tỉ như hai ngày nay đấu cá mập nào đó nữ chủ bá. Chỉ là làm Lâm Tịch giờ khóc giờ cười là, tài đại khí thô chỉ sợ thiên hạ không loạn quả nhiên thành công làm mấy cái hắc phấn ngậm miệng, nhưng là nhất tới những cái đó lưu môn phỉ ngữ cũng chưa nói rõ ràng. Thứ hai nàng thật vất vả đem chính mình mưu đồ hồi lâu sự tình khởi cây đầu, liền bị này dạng đánh gãy. Cũng không biết đến tột cùng là nên cao hứng đâu, hay là nên thở dài. Ai, xem tại tiền mặt mũi thượng, còn là cao hứng đi, nếu không sẽ có người tạp dày chửi chính mình già mồm trang bê. Lâm Tịch đúng giờ đóng lại phòng phát sóng trực tiếp, đem chính mình thu vào đều nói ra, sau đó chuyển cho Phùng Kiều 18.888, kết quả Phùng Kiều cự thu. Lâm Tịch, Phùng Kiều 1m5 mấy cái tử, gần 100 cân thể trọng, tăng thêm trời sinh một trương mặt tròn nhìn lên đến cho nàng tăng mập không ít, cho nên Lâm Tịch xem nàng này dạng dùng cả tay chân hướng chính mình trải lên bò, cảm giác như là tại xem một chỉ leo cây gấu trúc bảo bảo, liền là ít một thân mao nhung nhung áo lông. Hai cái người liền này dạng chen tại trải lên ngồi, Phùng Kiều thịt thịt mặt tròn cách Lâm Tịch càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thậm chí nàng hô hấp đã nhanh phun đến Lâm Tịch mặt bên trên. Lâm Tịch, người muốn làm cái gì? Phùng Kiều mặt nhỏ đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Chúng ta có phải hay không hảo tỉ muội? Chúng ta cái gì thời điểm là hảo tỉ muội? Diêu diêu, kia cái 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chế tác video ngắn ta cũng xem qua. Không có này cái thiếp mời ta còn thật không chú ý đến. Người mặt bên trên làn da thật so lúc trước bạch một ít cũng non một chút. Nhất nhất nhất chủ yếu là, người mặt bên trên tàn nhang thật đã tại trở nên nhạt. Lâm Tịch một chút mỹ nhan lọc kính loại hình đồ vật đều vô dụng, trình hiện tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong chính là nàng chính mình bình thường bộ dáng. Hơn nữa chỉ là lau da mềm nước cùng nhũ dịch, này là chỉnh cái phòng ngủ đều rõ như ban ngày sự tình. Phùng Kiều lại xích lại gần một ít, Lâm Tịch chỉ hảo hướng về phía sau rụt một ít. Phùng Kiều không có chút nào phát giác. Miệng bên trong chỉ thì thào nói. A, hảo giống như, lỗ chân lông đều thu nhỏ a, Lâm Tịch, người đến tột cùng nghĩ muốn nói cái gì, cứu mạng a, nhân ra đều nhanh muốn nằm xuống. Phùng Kiều lúc này mới chú ý đến hai cái người tư thế thật là có chút không ổn, vội vàng ngồi thẳng thân thể. Người xem ta mặt bên trên tàn nhang, có thể hay không bỏ đi a, còn có ta làn da cùng ngươi vấn đề không sai biệt lắm, cũng là thô ráp ố vàng. Nếu như ngươi có thể giúp ta đem những cái đó vấn đề giải quyết rớt, ta lại đi tìm ta tam ca mượn tiền. Khen thưởng liền không cần, Phùng Kiều, ngươi biết hay không biết mặc kệ ngươi phát hồng bao còn là khen thưởng, ta đều muốn cùng Hải Khiếu trực tiếp chia đều, cùng với này dạng ngươi còn không bằng trực tiếp đem tiền cấp ta, cần gì phải đi bình đài cống hiến một nửa. Về phần ngươi này khuôn mặt sao, chỉ cần ngươi tại ẩm thực thượng ngoan ngoãn nghe ta nói, sau đó kiên trì dùng ta cấp ngươi thuốc, tin tưởng một cái tháng như thế nào cũng sẽ nhìn thấy một ít hiệu quả. Phùng Kiều nghe xong, lập tức mừng rỡ, coi như là lại lớn điều nữ sinh cũng giống vậy, thực tại ý chính mình, tướng mạo, như hoa tuổi tác người khác sống thành diên vĩ không đạo lý, chính mình muốn mở thành chó cái đuôi hoa đi. Lâm Tịch cũng thực sự không nghĩ đến, nàng mưu đồ đã lâu bán hoa đào dưỡng nhan ra tuyết canh đệ nhất vị khách hàng thế mà liền tại phòng ngủ của mình bên trong. Phùng Kiều chết sống không muốn Lâm Tịch cấp nàng xoay qua chỗ khác tiền, không phải nói coi như là mua thuốc tiền. Nếu không đi thẩm mỹ viện cũng giống vậy ít hoa không được. Kỳ thật có thể làm Phùng Kiều đối Lâm Tịch này dạng yên tâm nguyên nhân liền ở chỗ kia, lần nàng đau bụng kinh đau đến chết đi sống lại thời điểm, Lâm Tịch tùy tiện ra tay điểm mấy lần lại tại nàng bụng bên trên tùy tiện vuốt vuốt, nàng mỗi tháng đều sẽ xuất hiện bối rối thế mà liền này dạng bị giải quyết hết. Phùng Kiều mãi mãi cũng sẽ nhớ rõ kia ngày, Thích Mục Diêu một trương không chút biểu tình mặt lại mang cho nàng này loại không thể miêu tả ấm áp. Đối với đau bụng kinh thỉnh thoảng sẽ đau đến mất Phùng Kiều tươi nói, kia ngày Thích Mục Diêu quả thực liền là cứu người tại Thủy Hòa thần tiên tỷ tỷ. Sau tới ông Tố Hinh nói Thích Mục Diêu tại nàng tỉ mỉ dạy bảo hạ cuối cùng là kiếm được nhiều tiền, một hai phải đề nghị làm nàng mời khách đi ra ngoài ăn một bữa. Ông Tố Hinh đề nghị kia nhà nhật liệu cửa hàng Phùng Kiều vừa lúc biết, bởi vì Tam Ca đưa nàng đi học lúc liền là tại này bên trong thỉnh nàng. Tam Ca này cái chính tông hoàn khố tử đệ có thể đi tiệm cơm không là đặc biệt quý liền là ăn cực kỳ ngon, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Bởi vì vẫn luôn cảm niệm Thích Mục Diêu đã từng cứu mạng tri ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Phùng Kiều mới bắt đầu sinh cấp Thích Mục Diêu phát hồng bao ý nghĩ, tức sẽ không tổn thương đến Thích Mục Diêu tự tôn tâm lại có thể biểu đạt chính mình áy náy. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, chính mình này nhất thời xúc động lại mang ra sau tới kế tiếp như vậy nhiều dài dòng sự nghi. Nếu Phùng Kiều như vậy nói, Lâm Tịch cũng liền không từ chối nữa. Tương lai còn có 4 năm đồng môn thời gian đâu, không cần phải đem hết thảy tính đến như vậy thanh thanh sơ sơ. Cảm giác Phùng Kiều là có thể vẫn luôn ở chung đi xuống người, Lâm Tịch cho rằng cùng những cái đó có giá khen thưởng so sánh, cấp ủy thác người tìm được một vị có thể vẫn luôn hướng tới bạn tốt càng thêm chân quý. Này ngày buổi tối, Lâm Tịch rốt cuộc đã đợi được Thạch Hiểu Huệ điện thoại. Cùng kịch bản bên trong đồng dạng, nàng bị Thích Cảnh Trung đánh gãy hai cây xương sườn. Hiện tại đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Thạch Hiểu Huệ ấp a ấp úng nói, bởi vì nàng bị thương cho nên ném đi công tác, chỉ sợ về sau không có cách nào lại gánh vác học phí. Lâm Tịch đã từng khuyên qua Thạch Hiểu Huệ, phải tận lực cách Thích Cảnh Trung xa một chút, một cái bị cồn cùng đánh cược nghiện điều khiển người là không có hạn cuối. Lâm Tịch nói sợ hắn sẽ thương tổn đến mụ mụ. Nhưng mà cùng đại đa số nhẫn nhục phụ trọng loại hoa gia trung niên nữ tính đồng dạng, nàng cũng không tin tưởng chính mình làm bạn nhiều năm người bên gối sẽ cam lòng chân chính đối chính mình đau nhức hạ tử thủ. Thạch Hiểu Huệ cảm thấy Thích Cảnh Trung biến thành này dạng chủ yếu là sinh hoạt quá không như ý. Nàng còn cùng Lâm Tịch tự trách nói, nhà bên trong biến thành này dạng đều quái nàng không bản lãnh. Thạch Hiểu Huệ đã cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì đi qua này đó sự tình nữ nhi hào giống như cũng không có như Thích Cảnh Trung đồng dạng trở nên sa sút tinh thần. Ngược lại trở nên so trước kia hiểu chuyện. Nguyên bản còn lo lắng bởi vì học phí vấn đề Diêu Diêu sẽ cùng chính mình phát cáu. Thật không nghĩ đến nàng chẳng những không tức giận, còn nói với chính mình hết thảy cẩn thận, không cần lo lắng nàng. Thạch Hiểu Huệ âm thầm thở dài một hơi, trong lòng lại là vui mừng lại là chua xót. Nữ nhi rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện, nhưng lớn lên nguyên nhân lại là bởi vì là quá sớm trải qua cực khổ. Nói tới nói lui, đều quái chính mình này cái làm mẫu thân vô dụng. Cách chương.